phúc hắc thần y đào hoa nhiều. Chương 6, đùa vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Đông Phương Cơ biết Liễu Phất Nguyệt muốn là lời nói này, chuẩn là hộc máu cái gì tương tự. Đông Phương Cơ ngã vào trên giường đột nhiên cả người cứng đờ cho mày, cảnh giác nhìn Liễu Phất Nguyệt. Không có gì, nàng thế nhưng thật ra lơ lỏng bình thường lắc đầu, trên mặt lại vẫn thủy chung mang theo ý cười. Đông Phương Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm trên khuôn mặt Liễu Phất Nguyệt, ánh mắt dường như muốn xuyên qua khăn che để xem rõ khuôn mặt nàng. Bản, ta muốn uống nước, Đông Phương Cơ như thể ra mệnh lệnh đối với Liễu Phất Nguyệt, thái độ rất cường ngạnh. Bản cái gì, như thế nào không nói. Liễu Phất Nguyệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về hắn, giống như có năng lực thấy rõ lòng người, càng nhìn càng làm Đông Phương Cơ cảm thấy chột dạ. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, mang nước cho ta nhanh lên. Hắn thế nhưng vẫn như trước cao cao tại thượng, thái độ này thật không làm người ta vui vẻ được. Liễu Phất Nguyệt ngồi ở bên giường, nhìn hắn quật cường, gương mặt anh tuấn thượng một cỗ bất khuất, nhịn không được bật cười. Hắn không phải là còn cho rằng chính mình mới là người nợ hắn, còn phải khúm núm lấy lòng hắn. Hay là giả cợt nhà phụng dâng trà rót nước lấy giành được sự vui vẻ của hắn. Đông Phương Cơ hắn đúng là quá xem trọng chính mình, lỗ tai của ngươi điếc, không có nghe ta nói chuyện. Đông Phương Cơ tức giận với Liễu Phất Nguyệt, nga, phải là ngươi đang nói chuyện sao, vừa rồi không biết còn tưởng chó đang gọi. Liễu Phất Nguyệt cười dịu dàng, một đôi ngươi như nước bởi vì đang tươi cười, hơi hơi hiện ra như trăng non, hình dáng làm người mê đắm. Đông Phương Cơ ánh mắt dừng tại trên đôi mắt Liễu Phất Nguyệt kia, bỗng nhiên quên tức giận. Đôi mắt ấy rõ ràng đã thu hết những gì tốt đẹp nhất của thế gian này thu hết vào trong đó, phương hoa tuyệt thế vô song làm người ta ngừng thở. Một người như vậy sao lại có khả năng có được đôi mắt tinh thuần như thế? Như thế nào, cảm thấy ta rất đẹp? Liễu Phất Nguyệt trêu đùa nhìn Đông Phương Cơ, biểu tình đúng là rất tự kỷ. Phi, hỗn xược, nếu ngươi nói năng lỗ mãng lần nữa cẩn thận cả nhà chịu trảm. Đông Phương Cơ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ ngóng nhìn con ngươi Liễu Phất Nguyệt, ý đồ tìm ra trong mắt nàng một chút sợ hãi, đáng tiếc hắn lại thất vọng. Cả nhà thu trảm, hắn cho rằng hắn là ai? Thật đáng tiếc, ngươi xem ta là sợ bị ngươi dọa sao? Liễu Phất Nguyệt ý cười giạt rào, lê tổ nhợt nhạt. To gan, nếu ngươi không cởi bỏ huyệt đạo cho ta, chờ một ngày kia ta hoàn trả gấp trăm lần. Đông Phương Cơ nghiến răng nghiến lợi, ánh nhìn giống như là muốn phun trào ra hỏa diễm, mặc dù đang bị thương nặng nhưng cơn tức vẫn dâng lên hết 10 phần. Ngươi xác định ngươi còn có thể chờ đến một ngày kia? Liễu Phất Nguyệt đột nhiên tỏa ra ánh nhìn sâu xa. Đông Phương Cơ đồng tử co rụt lại. Ngươi có ý tứ gì? Nàng đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Nhìn ngươi khẩn trương kìa, là ta hù dọa ngươi mà thôi. Liễu Phất Nguyệt há có thể không cảm giác được hắn đột nhiên dâng lên sát ý, chẳng qua nàng còn muốn dùng đến nam nhân này, không dễ dàng làm cho hắn chết như vậy. Đông Phương Cơ lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Phất Nguyệt, hận không đem ra hòa này bầm thây vạn đoạn. Nguyên lai từ đầu tới cuối đều là bị nàng đùa bỡn, chẳng lẽ ngại sống chán rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhìn ta như vậy đâu, ta biết ta anh tuấn tiêu sái không gì so sánh nổi, ngươi hận không được thần phục dưới váy của ta. Chấm, ti bì vô sỉ hạ lưu ác tha. Đông Phương Cơ cơ hồ dùng hết ngôn ngữ có khả năng nghĩ đến. Nga, đa tạ khích lệ. Liễu Phất Nguyệt ý cười giạt rào nhưng ánh nhìn lạt nhợt nhạt. Không khách khí, hảo một phen khẩu chiến môi súng, chỉ tiếc Liễu Phất Nguyệt vẫn tùy chung ý cười nhợt nhạt, trái lại, Đông Phương Cơ lại tức đến giận sôi lên, hận không thể nào đem Liễu Phất Nguyệt trước mắt đốt thành cho tẫn, nghiền xương thành cho. Gõ gõ gõ cửa gỗ cồng kềnh phát ra tiếng vang dầu dĩ, Liễu Phất Nguyệt lại tiếp tục điểm huyệt đạo Đông Phương Cơ. Đông Phương Cơ không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể dùng ánh mắt cực kỳ phẫn hận nhìn chằm chằm bóng dáng Liễu Phất Nguyệt rời đi. Liễu Phất Nguyệt bước qua bình phong, nhẹ nhàng mở cửa ra, liền thấy Vân Châu trong tay bưng thao. Chậu, đồng, bên cạnh còn thêm một cái khăn mặt sạch sẽ, sắc mặt Vân Châu vẫn như thường, Liễu Phất Nguyệt liền nhận lấy thao đồng trong tay hắn. Sự việc hôm nay, Vân Châu sợ là so với ta càng biết được phải làm sao đi. Liễu Phất Nguyệt tươi cười nhợt nhạt nhìn về Vân Châu, đáy mắt cười cười chờ câu trả lời, thủy chung mang theo ý tứ nếu ngươi không có câu trả lời thích đáng ta nhất định phát ra cửa giận, khiến cho Vân Châu không có cách gì dám tới gần. Vâng, hầu hạ Nguyệt Nhi công tử là bổn phận của Vân Châu, nếu như Nguyệt Nhi công tử xảy ra chuyện gì, Vân Châu sợ cũng không tránh thoát quan hệ. Vân Châu cúi đầu, hắn tốt xấu đã ở Câu Lan viện này một thời gian không ngắn, không lẽ nào cả việc ấy phải làm sao cho đũng mực đều không biết, chỉ cần sự tình không lớn, hắn liền mở một con mắt đóng một con mắt. Trước tiên ngươi lui đi, nếu có sự tình gì ta liền cho gọi. Liễu Phất Nguyệt bưng thao đồng xoay người bước đi, mà Vân Châu cũng rất tức thời lui ra, sau khi rời khỏi liền đem cửa gỗ khép lại. Nhẹ nhàng bưng thau đồng đến bên giá áo, bên kia Đông Phương Cơ không thể mở miệng nói chuyện, lại chỉ có thể dùng cặp con ngươi ngăm đen giống như đèn pha một loại nhìn nhất cử nhất động của Liễu Phất Nguyệt. Mắt Châu Ngọc chuyển động trước nhìn thấy Liễu Phất Nguyệt vắt ướt khăn mặt rồi đi đến đây, Đông Phương Cơ cả người không có cách gì nhúc nhích tùy ý mặc cho Liễu Phất Nguyệt bài bố. Liễu Phất Nguyệt đã sớm cởi y phục của Đông Phương Cơ, cơ thể rắn chắc đàn thượng lây dính vết máu không ít. Tay Liễu Phất Nguyệt cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch vết máu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên miệng những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ. Vết thương trải rộng khắp, vết thương mới trên vết thương cũ thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng Liễu Phất Nguyệt là người đã gặp qua sóng to gió lớn, từng làm người lấy đạn ra, gặp qua quân nhân vết thương trải rộng thân hình, ngay cả việc dùng dao mổ bụng cũng không phải chưa làm. Liễu Phất Nguyệt trong tay có chút dùng sức, Đông Phương Cơ liền đau cau mày, dù vậy nhưng cũng cắn răng nanh chịu đựng. Nàng thấy bộ dạng hắn ẩn nhẫn như vậy, lực đạo trong tay nhẹ đi không ít, đồng thời điểm huyệt đạo giúp hắn cầm máu. Một hồi lau xong, Liễu Phất Nguyệt đem khăn mặt trắng tinh đã lây dính vết máu chuẩn xác ném vào trong thau đồng. Ngón tay non mịn nhẹ nhàng rời xuống, giống như là trên đàn dương cầm, từng ngón tay linh hoạt tại vùng bụng rắn chắc của hắn chiêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Cơ kinh ngạc mở to hai mắt, thân mình cứng ngắc, bụng lại nhanh bành trướng. Muốn nói chuyện lại bị Liễu Phất Nguyệt điểm trúng huyệt đạo, ấp ấp úng úng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ. Bị bộ dạng của hắn chọc cười, ngón tay Liễu Phất Nguyệt điểm vài cái trên ngực, Đông Phương Cơ lập tức phun ra một hơi. Chết tiệt, ngươi đang làm cái gì? Nam nhân này là kẻ biến thái sao? Ngón tay Liễu Phất Nguyệt vừa động tới bộ phận nào liền có thể khiến cho thân mình hắn một trận run rẩy, giống như trước mắt là một trò chơi rất tốt. Ngón tay Liễu Phất Nguyệt càng ngày càng đi xuống, sắc mặt Đông Phương Cơ lại khó coi như đáy nồi. Này tiểu thân thể còn mẫn cảm như vậy, Liễu Phất Nguyệt có khả năng sẽ nói chính mình hiện tại là ý định chọc Đông Phương Cơ sao? Hai tròng mắt Đông Phương Cơ phát ra hỏa diễm nồng đậm, bàn tay vội cầm lấy sàng đan hận không tiến lên đánh nàng hai quyền. Hắn không phải mẫn cảm, mà là cảm thấy bị một nam nhân như vậy dịu dàng vuốt ve thân thể dị thường ghê tởm, hận không thể tránh thoát. Liễu Phất Nguyệt này càng là việc làm người ta chán ghét, nàng càng phải làm, hơn nữa chơi thật sự hăng say. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua vùng mẫn cảm của hắn, khóe môi nàng nhẹ rút, thân mình nhích tới gần bên người hắn, hương tỏa ra như hoa lan. Ngươi đã quên sao ta cứu ngươi, nhưng là muốn ngươi lấy thân báo đáp. Cách chương.